Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối ngày hành động, Giang Thiên Ca và Thiệu Vân tránh mặt mọi người. Lẻn ra khỏi căn cứ thấy Giang Thiên Ca đeo một chiếc ba lô trên vai. Thiệu Vân liền đưa tay nhận lấy, đeo lên vai mình. Giang Thiên Ca cũng chẳng khách sáo với Thiệu Vân. Dù sao đồ đạc trong ba lô cũng là để dành cho anh dùng. Đến địa điểm đã chọn trước, Giang Thiên Ca lấy đồ trong ba lô ra một cuộn dây thừng. Trước ánh mắt khó hiểu của Thiệu Vân, Giang Thiên Ca trực tiếp quấn dây thừng quanh eo anh. Thiên Ca, Thiệu Vân sững người, khó hiểu nhìn động tác của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca không nói gì, cô quấn chặt hai đầu dây thừng lên người Thiệu Vân, sau đó mới chỉ vào sợi dây, giải thích. Anh Thiệu Vân, thấy chưa, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi đấy. Thiệu Vân, bất chấp vẻ mặt, cạn lời của Thiệu Vân, Giang Thiên Ca nghiêm túc tuyên bố. Vì vậy, đồng chí Thiệu Vân, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, không được tự ý hành động. Bản thân Giang Thiên Ca là người rất giỏi, miệng nói một đằng nhưng lại là một nẻo, linh hoạt ứng biến, vì vậy cô rất biết suy bụng ta ra bụng người, không hoàn toàn tin tưởng vào những lời đảm bảo của người khác. Giấy cam kết mà Thiệu Vân đã ký tên, ấn dấu tay lúc trước, tác dụng lớn nhất không nằm ở chỗ này. Giang Thiên Ca giật nhẹ sợi dây thừng nối liền hai người, UHP. Nếu anh dám tự ý hành động, em sẽ đi theo anh. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh cứ đợi bố xử lý đi. Khóe miệng Thiệu Vân giật giật, vừa buồn cười vừa bất lực. Chẳng trách hai ngày nay anh luôn cảm thấy Giang Thiên Ca quá dễ nói chuyện. Bất kể anh nói gì, cô đều gật đầu đồng ý không phản bác. Hóa ra là đang chờ anh ở đây. Thiệu Vân muốn cởi dây thừng ra, cúi đầu tìm kiếm một hồi nhưng không thấy nút thắt nào trên người mình. Sợi dây rất dài, Giang Thiên Ca dùng phần giữa sợi dây để quấn quanh người anh, còn hai đầu dây thì buộc trên người cô. Nếu muốn cởi dây thừng, hoặc là Giang Thiên Ca tự cởi ra, hoặc là anh phải dùng D, A, O cắt đứt. Nhưng mà, con D, A, O của anh đã bị Giang Thiên Ca mượn rồi, với lý do cô cần phòng thân. Hình như bây giờ anh mới kịp phản ứng, lúc Giang Viện Triều nhờ anh để mắt đến Giang Thiên Ca, tại sao lại dặn đi dặn lại, bảo anh cẩn thận một chút, đừng để Giang Thiên Ca lừa. Nhưng lúc đó vì trột dạ nên anh chỉ tập trung ứng phó với Giang Viện Triều. Hoàn toàn không để tâm đến lời ông nói, cũng không ngờ cô đồng đội Giang Thiên Ca của mình lại có nhiều chiêu trò đến vậy. Thiệu Vân định khuyên nhủ Giang Thiên Ca, Thiên Ca, em cởi dây thừng ra trước đã. Giang Thiên Ca rất dứt khoát, trực tiếp cắt ngang lời Thiệu Vân. Sắp đến giờ rồi, đừng nói nữa. Giang Viện Triều và Tang Chí Thông từng là đồng đội cũ. Chỉ là Tang Chí Thông đã xuất ngũ từ 10 năm trước do bị thương. Bố mẹ Tang Chí Thông đều đã qua đời, trong nhà cũng không còn ai thân thích. Còn vợ ông là người miền Nam, vợ con đều đã quen sống ở miền Nam, nên khi xuất ngũ, ông chọn công tác tại một đơn vị ở miền Nam. Trước khi xuất ngũ, quan hệ giữa Tang Chí Thông và Giang Viện Triều rất tốt. Hơn nữa, năm đó, trước khi xuất ngũ, Tang Chí Thông bị thương, nhờ Giang Viện Triều phản ứng nhanh, cứu ông một mạng nên ông mới chỉ bị thương ở tay, nếu không, với tình hình nguy hiểm lúc bấy giờ, rất có thể ông đã hy sinh. Cũng chính vì vậy, dù đã xuất ngũ 10 năm, Tang Chí Thông vẫn luôn giữ liên lạc với Giang Viện Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi Giang Viện Triều công tác ở miền Nam, Tang Chí Thông luôn nhiệt tình mời ông đến nhà ăn cơm. Mặc dù Giang Viện Triều rất ít khi nhận lời, nhưng Tang Chí Thông chưa bao giờ nản lòng. Nhiều lần thất bại, nhiều lần lại đứng lên, không biết mệt mỏi. Lần này cũng vậy, biết Giang Viện Triều đến miền Nam, ông lập tức gọi điện mời ông, muốn trước khi trở về Bắc Kinh, Giang Viện Triều nhất định phải đến nhà ăn một bữa cơm. Bắc Thành và tỉnh Nam cách nhau rất xa, gặp nhau không dễ, cho nên, đối với lời mời của Tang Chí Thông, Giang Viện Triều cũng không từ chối nữa. Giang Viện Triều đồng ý sẽ đến nhà ăn cơm, Tang Chí Thông tất nhiên rất vui vẻ. Cho dù Giang Viện Triều đã dặn đi dặn lại không cần chuẩn bị, chỉ ăn cơm thường ngày là được, nhưng Tang Chí Thông nào chịu. Giang Viện Triều là chiến hữu cũ của Tang Chí Thông, cũng là ân nhân cứu mạng của ông, là người bạn cũ mà ông vất vả lắm mới mời được đến nhà, sao có thể không dụng tâm chiêu đãi được. Bản thân Tang Chí Thông là người rất thích ăn uống, tỉnh Nam có món gì ngon, đi đâu mua được món ngon nhất, tươi ngon nhất, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên khi nhận được lời xác nhận của Giang Viện Triều, ông đã sớm tìm người đi mua đặc sản vùng núi, đặt trước nguyên liệu nấu ăn rồi. Người của Phúc Khôn biết trước tin tức Giang Viện Triều sẽ đến nhà Tàng Chí Thông ăn cơm, là do Tàng Chí Thông lỡ lời khi xuống nông thôn mua đặc sản. Lúc Giang Viện Triều biết chuyện, sau lưng Tàng Chí Thông toát mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi vô cùng. Để giảm bớt bất lợi của việc kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng, chuyến đi của Giang Viện Triều đến nhà Tàng Chí Thông đã được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng bề ngoài lại là Giang Viện Triều đột ngột quyết định đến nhà Tàng Chí Thông vào hôm nay. Vân Mộng Hà Vũ Lâm Đại Phúc theo dõi thấy Giang Viện Triều xuất hiện, bèn để lại một người tiếp tục theo dõi, còn mình lập tức chạy đi báo cho Phúc Khôn. Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian này, Giang Viện Triều sẽ ở lại nhà Tàng Chí Thông, để cho đám người Phúc Khôn có thời gian chạy đến. Vở kịch phải diễn cho trọn, Tàng Chí Thông thật sự đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để chiêu đãi Giang Viện Triều. Chỉ là, đối mặt với bàn ăn đầy ắp thức ăn, Tàng Chí Thông lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Nhìn Tàng Chí Thông từ lúc bước vào cửa đã luôn căng thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng, cả người như đang đề phòng, Giang Viện Triều bất đắc dĩ, cố ý nói để khuấy động không khí. Lão Tàng, món này ngon đấy, lát nữa còn thừa thì gói cho tôi mang về nhé. Câu này của Giang Viện Triều vừa có mục đích truyền rời sự chú ý của Tàng Chí Thông, làm dịu không khí, mà ý muốn xin gói đồ ăn mang về cũng là thật. Mấy ngày nay, mỗi lần Giang Thiên Ca nhìn thấy ông, đều là trừng mắt nhìn. Sáng nay, ông chỉ nhìn thấy cô từ xa, không nói gì nhiều với cô, nhưng lại dặn dò Thiệu Vân phải trông chừng Giang Thiên Ca cẩn thận, thậm chí còn nói, nếu cần thiết có thể nhốt cô lại. Không biết bây giờ tình hình thế nào nữa. Cách chương.